Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, đồng bệnh tương liên. Chu Linh phải đi suốt đêm trở về, Viên Đàm tự mình đem hắn đưa ra đại doanh, lưu luyến chia tay. Chu Linh đến thời điểm tâm tình nặng nề, đi thời điểm lại là xuân phong đắc ý, tung bay muốn bay. Tào Ngang một mực hầu ở Viên Đàm hai bên, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nhìn lấy Chu Linh một hàng biến mất ở phía xa. Viên Đàm quay người đi trở về, Tào Ngang theo thật sát, nhìn một chút Viên Đàm bên mặt, nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa. Lông mày cung hơi hơi nhô lên, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần lo nghĩ. Tào Ngang chịu đựng hỏi thăm xúc động, im ắng theo sát, trở lại đại trướng. Yến hội đã tán đi, đại trướng thu thập đến sạch sẽ. Mao Giới, Trình Dục tại ngoài trướng đứng đấy, không có nói chuyện với nhau, mỗi người nghĩ đến tâm tư. Nghe đến tiếng bước chân, bọn họ đồng thời xoay người chào đón. Sứ quân, tiến trướng nói chuyện. Viên Đàm hô, Tử Tu, ngươi cũng tới. Tào Ngang đáp một tiếng, thân thủ mời Mao Giới, Trình Dục tiên tiến, hai người cũng không chối từ, chỉ là hướng Tào Ngang mỉm cười không lễ. Tào Ngang tuy nhiên xuất thân không được người hoan nghênh, nhân duyên cũng rất tốt, cho dù là khó khăn nhất hầu hạ Biên Nhượng cũng đối Tào Ngang tán thưởng có thêm. Tiến trướng, mọi người vào chỗ. Viên Đàm vịn bàn trà, ổn định tâm thần, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lo nghĩ đã không thấy, chỉ có sát khí. Chư quân, đại chiến tức đem bắt đầu, thắng bại có lẽ cũng không trọng yếu, trọng yếu là đối thủ. Viên Đàm ánh mắt theo trong trướng ba người trên mặt từng cái đảo qua, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đối thủ của chúng ta là triều đình thái úy. Tào Ngang tâm lý bỗng nhiên xách một chút, minh bạch Viên Đàm thần sắc vì sao lại như thế ngưng trọng. Hắn tình huống thực so Viên Đàm phức tạp hơn. Viên gia trừ đã chết đi, hiện tại đều tại Hà Bắc, không có gì nỗi lo về sau. Phụ thân hắn Tào Tháo cùng mấy cái bá bá thúc thúc lại tại Trường An, hắn mấy cái đệ đệ cũng tại Trường An. Lần này cùng Chu Tuấn khai chiến, bọn họ thì chân chính đứng ở hai phe cánh. Nói không chừng có một ngày, cha con bọn họ, huynh đệ hội quyết nhất tử chiến. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này, thế nhưng là làm một ngày này thật đến lúc, hắn vẫn cảm thấy không cách nào đối mặt. A ông vì sao lại làm tàn nhẫn như vậy lựa chọn? Tào Ngang cúi đầu xuống, tránh đi Viên Đàm ánh mắt. Viên Đàm không nói chuyện, chuyển hướng Mao Giới cùng Trình Dục. Trình Dục không có phản ứng gì, Mao Giới lại khẽ vuốt chòm râu, chậm rãi lắc đầu. Sứ quân, cái này thật là không phải một cái lựa chọn tốt a. Đặc biệt là đối sứ quân tới nói, thành hoặc bại đều không nhất định là chuyện tốt. Vì cái gì không chờ một hồi? Hắc Sơn Tặc bất quá là một số giặc cỏ mà thôi, đuổi ra Duyện Châu chính là, không cần vì thế cùng Chu Thái Úy giết đến ngươi chết ta sống. Viên Đàm khẽ gật đầu, hiếu tiên, cao kiến, ta đã chuyển cáo gia phụ. Gia phụ cảm kích hiếu tiên nhắc nhở, lại khó có thể tòng mệnh. Mao Giới thở dài một tiếng, đành phải ấm ức ngậm miệng lại. Đang lúc bầu không khí xấu hổ lúc, Trình Dục nói ra, mà lại bất luận thiên tử có phải hay không triều đình huyết mạch, thì Chu Tuấn mà nói, hắn cùng Hắc Sơn Tặc kết minh, lại dù cho binh cướp bóc Trần Lưu Thu Lương, chỗ nào còn giống một cái thái úy. Sứ quân bảo vệ lãnh thổ có trách, khu trục Hắc Sơn Tặc là chỗ chức trách, khu trục Chu Tuấn đồng dạng là chỗ chức trách. Viên Đàm tán thưởng gật đầu. Trình Dục không chỉ có cho hắn một cái khai chiến lý do, trả lại cho hắn một cái ngưng chiến lý do. Chỉ cần đem Chu Tuấn trục xuất Duyện Châu, không có truy kích tiến vào Hà Nam Duẫn cảnh giới, hắn liền không thể xem như đoạn tuyệt với triều đình. Đến mức Hắc Sơn Tặc, giết cũng tốt, đuổi cũng tốt, ảnh hưởng không lớn, một trận không phải đánh không thể, nhưng đánh cho lúc trước chính mình một cái không có trở ngại lý do cũng rất trọng yếu. Chỉ có như thế mới có thể nói phục chính mình, thuyết phục người khác. Gặp Viên Đàm đồng ý Trình Dục đề nghị, Mao Giới cũng minh bạch Viên Đàm khó xử, nói tiếp, đã như vậy, cái kia sao không tiên lễ hậu binh? Bất kể nói thế nào, Chu Tuấn trung quy là triều đình thái úy, danh trọng thiên hạ đại thần. Viên Đàm suy nghĩ một chút, ai có thể đảm nhiệm này chứ? Biên Nhượng a, hắn là danh sĩ lớn nhất có thể nói. Trình Dục không cần nghĩ ngợi, Mao Giới muốn nói lại thôi. Hắn biết Biên Nhượng cậy tài khinh người, không giữ mồm giữ miệng, đắc tội không ít người. Thế nhưng là Viên Đàm coi trọng hắn, không ai dám đắc tội hắn, để hắn đi sứ cũng không tệ. Thành, xem như xứng đáng Viên Đàm coi trọng. Không thành, cũng để cho hắn ăn chút đau khổ. Khác suốt ngày coi trời bằng vung, gặp không có người phản đối, Viên Đàm tiếp nhận Trình Dục đề nghị, lại thương lượng một số việc. Gặp góc chướng đồng hồ nước đã chỉ hướng giờ Tí, Mao Giới, Trình Dục đứng dậy cáo từ. Viên Đàm cho Tào Ngang nháy mắt, Tử Tu, vì ta đưa tiễn hai vị. Tào Ngang đáp một tiếng, đứng dậy đem Mao Giới, Trình Dục đưa ra đại chướng, nhìn lấy bọn hắn đi xa. Lại trở lại đại chướng, trong chướng không có người ngoài, Viên Đàm không còn ngồi nghiêm chỉnh, cũng không giống trên yến tiệc như thế thần thái sáng láng. Hắn đầy mặt mệt mỏi, đang dùng tay nắm lấy mi tâm, nghe đến Tào Ngang tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, hai mắt ửng đỏ, lúc trước theo gia phụ chinh chiến, nghe lệnh làm việc, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Hiện tại chính mình chủ sự, mới biết được thiên đầu vạn tự, rất đúng phí sức. Tử Tu, ngươi có hay không dạng này cảm giác? Sứ quân công vụ bề bộn, trăm công nghìn việc, ta sao dám so sánh? Đúng vậy a, ngươi trách nhiệm không có ta nặng, ngươi sự tình cũng không có ta nhiều. Thế nhưng là có một việc, hai chúng ta là đồng bệnh tương liên. Viên Đàm đứng lên, vòng qua bàn trà, đi đến Tào Ngang trước mặt, ôm lấy bả vai hắn, thở dài một tiếng, thanh âm có chút nãng, chúng ta đều là bị phụ thân vứt bỏ con trai trưởng. Sứ quân, Tào Ngang một tiếng kinh hô, ánh mắt có chút bối rối, quay người liền muốn đi quan màn cửa, nơi này không có người ngoài, chỉ có hai ta. Viên Đàm níu lại Tào Ngang, ra hiệu hắn không cần cuống cuồng. Tử Tu, ta biết ngươi làm người nhân hiếu, không đành lòng nhìn dạng này sự tình. Lệnh tôn nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không làm dạng này lựa chọn. Ta lại làm sao nguyện ý như thế? Tào Ngang nghĩ đến Viên Đàm khó xử, lại ngẫm lại chính mình khó xử, không khỏi đối Viên Đàm tràn ngập đồng tình. Hắn tuy nhiên cùng phụ thân Tào Tháo phân thuộc hai phe cánh, nhưng phụ thân lại không phải có bỏ qua hắn, mà chính là đem hắn coi như một cái chánh thức đại trượng phu, đem gia tộc tương lai hy vọng ký thác vào trên vai hắn. Viên Đàm mới là bị Viên Thiệu vứt bỏ, thậm chí tại vứt bỏ về sau vẫn không quên sử dụng hắn một chút, để hắn đến cùng Chu Tuấn giao đấu. Viên Thiệu là hy vọng Viên Đàm đánh bại Chu Tuấn, cùng triều đình vạch mặt, hay là hy vọng Viên Đàm bị Chu Tuấn đánh bại, thậm chí bỏ mình, miễn trừ hậu hoạn. Tào Ngang càng nghĩ càng lòng chua xót, nhưng càng nhiều là vì Viên Đàm. Sứ quân, ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, có lẽ sự tình cũng không phải là ngươi muốn như thế. Minh chủ có lẽ là đúng sứ quân hy vọng rất cao, lúc này mới đem Duyện Châu phó thác, ta sớm ngủ lo thán, lăn lộn khó ngủ, cũng là hy vọng như thế. Viên Đàm cười khổ lắc đầu, lấy tay khăn xóa đi khóe mắt nước mắt, lôi kéo Tào Ngang tại chỗ ngồi ngồi xuống. Tử Tu, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi tùy thời có thể rời đi Duyện Châu. Tào Ngang liên tục khoát tay, không không không, ta làm sao lại rời đi sứ quân, sẽ không, thật không đi, thật không đi, tuyệt đối không đi. Tào Ngang nhấc tay thề, nếu như Viên Minh Chủ thật dung không được sứ quân, lại làm sao có thể dung hạ được ta? Điều này cũng đúng. Viên Đàm cười, thần sắc buồn bã, ý cười chưa phát triển liền biến mất. Lệnh Tôn Thua chạy Nam Dương, gia phụ thật có chút thất vọng, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không để Lưu bị làm Đông Quận thái thú. Tử Tu, đã ngươi không đi, vậy chúng ta lần này thì kề vai chiến đấu, cùng Tôn Sách đọ sức một phen. Ngươi có thể có lòng tin chúng ta đối phó Tôn Sách? Cái kia Trương Trần Lưu huynh đệ đâu? Bọn họ chỉ là tiên phong, thăm dò Tôn Sách mồi nhử, tránh thức thắng bại tay còn tại ngươi ta. Viên Đàm chỉ Tào Ngang, lại chỉ chính mình. Gặp Tào Ngang kinh ngạc, hắn cười nói, ngươi sợ cái gì? Chúng ta hai cái con trai trưởng còn không đánh lại hắn một cái con trai trưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN